Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, phong ấn địa. A, nhất thời kích động, không khống chế lại, cái kia man tượng thủ lĩnh thấy Hứa Dương sắc mặt kéo xuống. Có chút thật không tiện, có điều đây chỉ là quá trình trên không giống, kết quả man tượng thủ lĩnh vẫn như cũ bị giải phóng phát ra. Hứa Dương liền không để ý lắm, nhảy lên cái kia dày đặc một đống băng cặn bã, ánh mắt nhìn thẳng man tượng thủ lĩnh. Thế nào, hiện tại có thể nói cho ta biết, người mặc áo đen kia là ai chưa? Man tượng thủ lĩnh ý niệm truyền tới. Đương nhiên, người đã thắng được man tượng bộ tộc hữu nghị. Người mặc áo đen kia là ai? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Có điều, hắn đến từ ngọn núi này chỗ cao nhất. Man tượng thủ lĩnh chậm rãi lan truyền ý niệm, mà ngọn núi này, ở chúng ta man tượng bộ tộc trong truyền thuyết, là thiên thần phong ấn kẻ thù của hắn địa phương. Vì lẽ đó, ta cảm thấy người mặc áo đen kia, nên cùng bị thiên thần phong ấn người. Chấm ngoặc kép, thiên thần phong ấn, Hứa Dương lắc đầu một cái. Vị này man tượng thủ lĩnh, thật có thể nói bậy. Hứa Dương nghĩ lại vừa nghĩ. Man tượng bộ tộc khẩu tương truyền thiên thần truyền thuyết. Có thể chỉ là một cái nào đó thực lực cực cường tu huyền giả thôi. Như vậy tòa này huyền băng tích, khả năng chính là một vị tu huyền giả phong ấn kẻ thù của hắn địa phương. Xem ra, liên quan với huyền thiên bát cảnh kinh bí mật, liền giấu ở ngọn núi này chỗ cao nhất a. Hứa Dương nhìn một chút xa không thể vời đỉnh núi. Âm thầm suy nghĩ. Người mặc áo đen kia còn nói với ngươi quá cái gì? Hứa Dương truy hỏi, một đạo tâm thần gợn sóng gửi đi quá khứ. Hắn vừa bắt đầu nói với ta, muốn chúng ta man tượng bộ tộc theo hắn, công kích phụ cận một tòa nhân loại thành trì, trợ giúp hắn đoạt được trong đó một cái tượng thần. Man tượng thủ lĩnh chậm rãi nói, chỉ có điều, chúng ta man tượng bộ tộc không thiếu lương thực, cũng không ăn thịt loại. Vì lẽ đó không muốn tham dự công thành sự tình. Sau đó thì sao? Hắn liền thiết kế lừa dối ngươi, đưa ngươi niêm phong ở tòa này trong cấm chế. Hứa Dương hỏi. Không sai. Chấm ngoặc kép. Man tượng thủ lĩnh có chút tức giận phát sinh gào thét. Từng đạo sóng ý niệm lan truyền đến Hứa Dương trong lòng. Tìm tới hắn, ta muốn dẫm đánh hắn. Dựa theo ngươi thuyết pháp, hắn nên thì ở tòa này huyền băng tích đỉnh cao nhất. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương đạo, được rồi, ngươi và ta xem như là huề nhau. Ta đây liền bò lên trên huyền băng tích chỗ cao nhất. Kiểm tra cái kia nếu nói thiên thần phong ấn, rốt cuộc là thứ gì? Mặc kệ thế nào, cảm ơn ngươi, man tượng thủ lĩnh sóng ý niệm truyền âm. Ngươi là chúng ta man tượng bộ tộc bằng hữu. Hứa Dương không hề nhiều lời. Hắn dọc theo bất ngờ sơn phong, một đường nhảy vọt bay vụt, hướng về trên đỉnh ngọn núi xuất phát. Người mặc áo đen kia quả nhiên là mưu đồ khảm ly thành một cái nào đó dạng đồ vật. Hắn đối với man tượng thủ lĩnh nói tới, hình như là muốn lấy được khảm ly thành bên trong man thần pho tượng. Hứa Dương một bên nhanh chóng đi tới, một bên yên lặng suy tư. Hắn đã quyết định chủ ý. Nếu như lại đỉnh núi không có thu hoạch gì, hắn liền trở về khảm ly thành, sớm tìm tới vị này man thần pho tượng, sau đó ôm cây đợi thỏ, chờ cái kia thần bí người mặc áo đen tự mình đến tìm chính mình. Càng đi lên đi, địa thế càng chót vót, nguyên bản còn có thể cung cấp phản viện binh địa phương. Đến mây mù mờ ảo, tới gần đỉnh núi đoạn đường, đầu đầu cũng có trơn tuồn tuột băng tuyết. Rất khó leo, Hứa Dương lấy ra huyết ẩm kiếm, đục mở băng tuyết, vẽ ra từng cấp nhỏ hẹp cầu thang, một đường leo lên trên được, bò lên trên một đạo hàn băng vách núi sau khi, phía trước rốt cục một chỗ tương đối nhẹ nhàng địa phương. Hứa Dương ngã ngồi trên mặt đất, hơi thở một hơi, nơi này địa thế cực cao, lạnh lẽo thiên phong thổi, cạo mặt như đao, Hứa Dương thân là một đỉnh cao huyền tông. Thân thể so với người bình thường mạnh mẽ ngàn lần, lại ở chỗ này đều cảm giác được một tia không khỏe. Có thể thấy được hoàn cảnh của nơi này chi hiểm ác. Ồ, phía trước thậm chí có do con người chế tạo băng thang. Hứa Dương nhìn về phía trước, một loạt băng thang hướng về chỗ cao kéo dài mà đi. Tuy rằng vô cùng chót vót, nhưng so với vừa bò lên đạo kia hàn băng vách núi, thân thiết rồi rất nhiều. Chỉ có điều Hứa Dương trong lòng không có một chút nào vui mừng. Hắn trái lại càng thêm đề phòng. Xuất hiện vì sao băng thang? Đại diện cho nơi đây có người khác đã tới. Rất có thể chính là cái kia thần bí khó dò người áo đen. Hứa Dương bước lên băng thang. Một đường đi về phía trước. Càng đi về trước, vì sao tượng băng kiến trúc thì càng nhiều. Rất nhiều băng chế lan can. Chòi nghỉ mát đều xuất hiện. Óng ánh long lanh. Xa hoa. Những này băng chế cái bàn. Có chỗ lợi gì? Hứa Dương không khỏi cười nhạo. Lại còn có xe trượt tuyết. Người thân thể là nóng. Ngồi ở mặt trên, nằm ở mặt trên, nếu như không bị đông chết, nhất định sẽ đem cái bàn giường chiếu hòa tan đi à. Lại đi đến càng xa hơn, Hứa Dương ở một vài chỗ phát hiện không chẳng mấy chốc man hoang văn tự hàn băng chi bia. Hắn cẩn thận nghiền ngẫm đọc mặt trên bi văn, nhưng chỉ có thể nhận ra một phần tư khoảng chừng. Trái phải, Hứa Dương chỉ có thể mơ hồ địa nhận ra bộ tộc. Cừu hận chờ chút linh tinh bi văn. Còn có chính là hai cái rõ ràng con số. Một người trong đó con số là 9. Một cái khác con số là 73. Hứa Dương không rõ ý nghĩa. Nhưng nơi này quỷ dị. Thực sự vượt qua người phạm vi hiểu biết. Phía trước vòng qua một khối to lớn băng chi bi văn. Hứa Dương trước mắt rộng rãi sáng sủa. Đây là một mảnh to lớn đất trống. Chính giữa có một cái phương viên một trượng thâm thúy giếng cổ. Ở giếng cổ mép sách, lề sách, kéo dài ra 18 đạo chất liệu cổ điển dây khóa. Mỗi một đạo trên xiềng xích, đều khắc rõ huyền ảo phiền phức phù văn. Hứa Dương kiểm tra bên cạnh đạo kia băng chi bi văn. Kết hợp với những này dây khóa, giếng cổ chờ cảnh tượng. Đại thể biết rõ trong đó bộ phận ý nghĩa. Đây cũng là nơi phong ấn. Giếng cổ chính là nếu nói thiên thần, phong ấn kẻ thù của hắn lối vào. Này 18 đạo dây khóa, chỉ sợ sẽ là vị kia đại năng giả thủ đoạn. Đột nhiên, Hứa Dương nghe được giếng cổ chỗ sâu dị động. Dường như có vô cùng oan hồn đang gào khóc. Lại thật giống trăm nghìn người đang nói liên miên nói nhỏ. Nghe không chân thực, chỗ này rất quỷ dị. Ta còn là khắp nơi tìm tòi một hồi. Nhìn có hay không huyền thiên bát cảnh kinh. Hứa Dương vòng quanh đi qua cái này nơi phong ấn. Phía trước đột ngột xuất hiện một vầng băng cầu. Nối liền một cái khác hình tròn băng đài. Hứa Dương đi qua băng cầu. Phát hiện tòa kia hình tròn băng giữa đài. Cũng có một cái thâm thúy giếng cổ. Đồng dạng có 18 đạo dây khóa vắt ngang. Đem miệng giếng cổ vững vàng phong tỏa ngăn cản. Lại một nơi phong ấn. Xem ra. Vị kia đại năng giả kẻ địch không ít a. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ. Một đường đi về phía trước. Liên tiếp 7 đạo băng cầu. Liên thông 8 cái nơi phong ấn. 8 thanh thâm thúy giếng cổ. Mỗi một chiếc đều truyền ra quỷ bí tiếng vang. Làm người ta trong lòng sợ hãi. Xem phía trước. Lại là một đạo băng cầu. Xem ra đây chính là thứ 9 nơi phong ấn. Không biết có còn hay không càng nhiều. Chấm ngoặc kép. Bỗng dưng, Hứa Dương bước chân, ở thứ 9 phong ấn băng trên đài dừng lại. Tòa này băng trên đài, vẫn như cũ có một khẩu thâm thúy giếng cổ. Chỉ có điều cùng phía trước 8 thanh không giống. Miệng giếng này 18 đạo phong ấn dây khóa, đã đứt gãy 5 cái. Nắp giếng hướng về bên cạnh, hơi xốc lên một cái khe. Hứa Dương dùng mình một cái. Hắn mơ hồ minh bạch một điểm, người mặc áo đen kia. Chỉ sợ sẽ là từ nơi này đi ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.